9. Thực sự tôi là ai? Chú thích: chủ yếu dựa vào Đại luận, cuốn 3, chương 21 và 22. Hết chú thích. Một thay đố. Vào lúc khởi đầu những cuộc phiêu lưu trong xứ sở thần tiên, Alice hỏi: tôi tự hỏi liệu tôi có bị biến đổi trong đêm không? Hãy để tôi suy nghĩ. Tôi có còn là cùng một người khi tôi thức dậy sáng nay không? Tôi nghĩ rằng mình hơi khác một chút. Nhưng nếu tôi không là cùng một người, thì câu hỏi kế tiếp là: tôi là ai trong cái thế giới này? Đây là thay đố lớn. Rồi Alice nghĩ ngợi xem có phải cô đã bị thay đổi thành bạn cô là Ada, hoặc không chừng cô đã chịu bất hạnh là hóa thành cô bạn Mabel. Bởi nếu cô đã bị thay đổi, thực sự đã trở thành một ai khác, tốt hơn nên là một ai đó mà cô biết. Những ai yêu thương và nuôi dạy trẻ em đều trải nghiệm nỗi băn khoăn của quá trình chuyển hóa mau lẹ từ đứa bé sơ sinh đến đứa bé chập chững, từ trẻ nhỏ tới thiếu niên và rồi trưởng thành. Em bé mà tôi đã bồng ẵm cùng là một con người với chàng thanh niên này chăng, hay đây là một người khác? Chúng ta có thể nhận ra cũng vấn đề này, và có thể một nỗi băn khoăn tương tự khi xem những bức ảnh chụp từ xa xưa. Tôi có phải cũng là con người này, hoặc là một con người khác hẳn so với cậu bé trong tấm hình? Khó mà trả lời một cách chắc chắn. Nếu bị thôi thúc tập trung vào câu hỏi này và phải đưa ra câu trả lời, chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Cũng là con người đó, hay là một con người khác? Sự khó chịu có thể khiến chúng ta thay đổi đề tài câu chuyện, gạt bỏ áp lực đang bắt chúng ta phải giải được thay đố lớn của việc chúng ta là ai. Sự khó chịu của chúng ta dựa vào một sự lạc điệu sâu xa giữa cung cách sự vật thực sự đang là, trôi chảy, không thể nắm bắt, hòa hợp, và cung cách chúng ta thường suy nghĩ và nói chuyện về chúng. Như những phần tử cụ thể, tách bạch và tự chủ. Thiền định về tính không có nghĩa là cam kết với chính mình, dấn thân vào sự lạc điệu đó, để nó trở nên hầu như không sao chịu nổi. Như thể có một đứa trẻ nhỏ hét lớn trong tai bạn yêu cầu được biết bạn là ai, sự vật thực sự tồn tại như thế nào. Những con voi xâm nhập và những chàng trai độc thân đã kết hôn. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách tóm lược tiến trình phân tích thiền định. Trước tiên, chúng ta phải xác định trong thiền định nội quán khái niệm của chính chúng ta về bản chất nội tại. Cái bản ngã giả tạo này giống như một con quỷ đã khiến chúng ta khốn khổ vô cùng. Chúng ta có thể dụ cho con quỷ ra ngoài ánh sáng bằng cách tưởng tượng những tình huống mà chúng ta có thể quan sát xem cái cảm thức của mình về bản ngã là như thế nào lúc đó. Không có sự tập luyện ít nhiều, thật khó mà nắm bắt chính mình trong hành vi tự vật hóa. Chủ điểm ở đây là chúng ta phải chú ý bên trong trải nghiệm của chính mình về sự ngu si, vô minh là cội nguồn của dòng luân hồi. Khái niệm lầm lạc của chính mình về bản ngã là nó có bản chất nội tại. Rồi chúng ta phải đặt trước mình một tập hợp giới hạn, nhưng gồm đủ các giải pháp thay thế cho việc một bản chất như thế có thể tồn tại nếu nó thực sự tồn tại. Như một ví dụ, giả sử có ai đó đang đau khổ vì huyễn tưởng rằng trong nhà có một con voi. Chúng ta có thể làm một bản liệt kê đầy đủ tất cả những căn phòng trong nhà, hoặc có lẽ là liệt kê tất cả những khoảng không gian trong nhà đủ rộng để có thể chứa một con voi. Rồi chúng ta có thể hỏi người bị huyễn tưởng rằng nếu có con voi trong nhà, chắc chắn nó phải ở một trong những căn phòng đó. Nếu người ấy có nghi ngờ gì, chúng ta có thể thêm nhiều nơi chốn vào danh sách, thậm chí chúng không cần thiết về mặt lý luận, cho đến khi người ấy có thể cảm thấy rõ ràng rằng bất cứ con voi nào định vị trong nhà cũng phải ở một trong những căn phòng đã được liệt kê. Rồi khi sự lục soát các phòng hóa ra chẳng có con voi nào, sức mạnh của nhận thức rằng đơn giản không có chỗ nào cho một con voi hiện hữu sẽ được chuyển hóa thành nhận thức hoàn toàn trái ngược với huyễn tưởng về việc có một con voi trong nhà. Trường hợp anh chàng độc thân đã kết hôn là một ví dụ khác, trong khi có vẻ lạ lẫm, lại cho chúng ta hình ảnh về một tiến trình phân tích toàn triệt. Giả sử có một cô gái đang tự gây cho mình và những người khác những đau khổ không cần thiết, và giả thiết rằng đằng sau tất cả những vấn đề này là ý tưởng lầm lạc rằng cô chỉ hạnh phúc khi tìm được chàng trai độc thân đã kết hôn. Chúng ta giúp đỡ cô bằng cách nhìn nhận rằng cô có ý tưởng lầm lạc, lưu ý rằng ý tưởng này xuất hiện bên trong tâm trí cô. Rồi chúng ta cứu xét những thay thế alternative khác. Chàng trai độc thân đã kết hôn, phải hoặc là đã có đám cưới hoặc chưa có đám cưới. Khi cô có một cảm thức mạnh mẽ để xác quyết rằng hai chọn lựa này làm cạn kiệt mọi khả tính, lúc đó chúng ta có thể loại trừ mỗi thay thế qua những gì xuất hiện với chúng ta như một phân tích kỳ cục. Chàng ta không thể có đám cưới bởi là người độc thân. Chàng ta không thể không có đám cưới vì đã kết hôn. Đối với cô gái đang mắc vào một huyễn tưởng tai hại, điều thiết yếu là tiến hành phân tích từng bước một cách thận trọng sẽ cho phép cô thấy rõ rằng cô đang nắm bắt một điều không tồn tại và chẳng bao giờ có thể tồn tại. Dù hơi kỳ quái, ví dụ này có những lợi thế hơn là ví dụ con voi trong nhà. Ví dụ về chàng trai độc thân có vợ minh họa tiến trình phân tích bản chất nội tại là một trường hợp giới hạn bằng luận lý về những thay thế và rồi phản bác từng cái một. Đó không phải là một cuộc lục soát cụ thể như trường hợp con voi. Hơn nữa, trong khi việc có con voi trong nhà cũng có thể xảy ra, trường hợp chàng trai độc thân có vợ là không thể. Rõ ràng là không có con voi nào trong nhà tôi ngay lúc này, cũng như trường hợp con ngựa một sừng chưa bao giờ tồn tại ở bất cứ đâu. Nhưng giống như chàng trai độc thân có vợ, những con người tồn tại trong họ và bởi chính họ, bởi những bản chất thiết yếu của chính họ, đơn giản không thể nào tồn tại. Phân tích một cổ xe. Những giải luận về trung quán bao gồm những lập luận khác nhau để phản bác bất cứ quan điểm nào về tồn tại thiết yếu. Trong bộ đại luận, tông khách 3 mô tả tiến trình phân tích thiền định về bản ngã của con người chủ yếu trong những hạng từ của một lập luận đặc thù được biết là sự thiếu vắng tín đồng và tín dị. Đầu tiên, Ngài nêu ví dụ về cách lập luận này vận hành bằng cách phân tích một cỗ xe và rồi áp dụng cùng lập luận đó cho con người. Sự giải thích của Tông Khách Ba về việc thiếu vắng tín đồng và tín dị bắt đầu bằng cách mô tả cái thường được biết trong phép tam đoạn luận như là luật triệt tam, tức là loại trừ câu ở giữa. Đôi khi người ta nói hoàn toàn sai lầm rằng nguyên lý triệt tam vắng mặt trong các nền luận lý phi Tây Phương. Đôi khi chúng ta còn gặp quan niệm rằng các tôn giáo của châu Á, hoặc nói riêng là đạo Phật, là sự trải nghiệm huyền học, loại trừ các phân tích thuần lý. Chúng ta hãy xem một trong những phát biểu của Tông Khách Ba về nguyên lý triệt tam trong bộ Đại Luận. Trong trường hợp tổng quát, chúng ta thấy là khi một hiện tượng được phân loại trong trí như là đi kèm, nó được loại trừ trước khỏi việc không đi kèm, và khi nó được phân loại là không đi kèm, nó được loại trừ trước khỏi việc đi kèm. Vì vậy, nói chung, đồng và dị cũng như đơn và phức loại trừ từ trước bất cứ thay thế nào thêm nữa, bởi vì cái không đi kèm và cái đi kèm là lần lượt đơn và phức. Nói cách khác, có sự đi kèm và sự không đi kèm giống như có kết hôn và không có kết hôn là x và không x. Cái không đi kèm là lẻ loi, đơn độc, là đồng nhất với tự thân. Nó không đa phức bởi nó là một sự vật. Cái có đi kèm là đa và phức. Vậy nên, nguyên lý cơ bản là bất cứ cái gì tồn tại phải là x hoặc là không x, bao hàm rằng bất cứ cái gì tồn tại đều phải hoặc là đơn hoặc là phức và phải hoặc tự đồng nhất hoặc đa dạng. Tông Khách Ba dùng nguyên lý này để giới hạn những thay thế alternative trong sự phân tích về bản chất nội tại. Khi bạn xác định trong trường hợp tổng quát rằng bất cứ thứ gì phải hoặc là một hoặc không phải một, bạn cũng sẽ quyết định rằng cho trường hợp đặc thù của thứ gì tồn tại thiết yếu, nó phải hoặc thiết yếu hoặc là một, hoặc thiết yếu là khác, đồng hoặc dị. Chẳng hạn một chiếc xe có một bản chất thiết yếu hoặc nội tại, như thế sẽ được chứng minh bằng phân tích nghiêm ngặt xem hoặc nó đồng nhất với các thành phần của nó, hoặc dị biệt một cách cố hữu với chúng. Chiếc xe có đồng nhất với các thành phần của nó không? Không, vì nếu như thế, hệt như các thành phần của chiếc xe là nhiều và đa dạng, chiếc xe cũng phải là số nhiều, bằng không bởi chỉ có một chiếc xe đơn độc nên cũng chỉ có một thành phần. Nếu chiếc xe là đồng nhất với các thành phần của nó, vậy khi ta nói rằng một chiếc xe có các thành phần, tác nhân sở hữu phải đồng nhất với đối tượng được sở hữu. Nếu tác nhân và đối tượng có thể đồng nhất theo cung cách này, vậy lửa và chất đốt cũng đồng nhất. Chỉ cần đặt một khúc củi, đối tượng bị đốt cháy, vào trong một bếp lò lạnh cũng sẽ sưởi ấm căn phòng. Bởi đối tượng bị đốt cháy đồng nhất với tác nhân đốt cháy là lửa. Mặt khác, một chiếc xe nhất thiết không tách biệt khỏi các thành phần của nó. Bởi nếu không như thế, chúng ta sẽ thấy trường hợp chiếc xe xuất hiện mà không có bất cứ thành phần nào của nó, hệt như những con ngựa và những con bò có thể xuất hiện tách biệt chừng nào chúng là tách biệt. Bởi vì không thể tìm thấy được chiếc xe trong những thành phần của nó, hoặc tách biệt với các thành phần nên nó phải thiếu vắng một bản chất thiết yếu. Bởi vì nếu có một chiếc xe tồn tại một cách thiết yếu, nó phải có thể tìm thấy được dưới tiến trình phân tích. Nhận thức rằng sự vật thiếu vắng thực tại thiết yếu là một trực quan giải thoát về tính không. Một điểm quan trọng nữa để ghi nhận là đối với tông khách ba, cơ sở chung của bất cứ lập luận nào, bao gồm cả sự phản bác về thực tại thiết yếu, là thông tin được cung cấp bởi tri thức quy ước thông thường. Chúng ta thấy rằng một khúc gỗ khác với một ngọn lửa, một con ngựa khác với một con bò, có đi kèm khác với không có đi kèm. Chính từ tri thức quy ước thông thường này mà chúng ta có thể triển khai những lập luận chống lại bản chất thiết yếu. Những tri thức quy ước thông thường của chúng ta là lầm lạc trong sự xuất hiện của sự vật như thể có thực một cách thiết yếu, nhưng đồng thời những tri thức quy ước này lại cung cấp thông tin chính xác và thực tiễn về sự vật. Không những chúng ta có thể sử dụng thông tin này để thắp lên một ngọn lửa hoặc chọn lựa một chiếc xe, mà chúng ta cũng rõ rệt cần loại thông tin này để hình thành lập luận chống lại bản chất thiết yếu. Như tông khách ba nói, ngay cả khi bạn phân tích thực tại, cơ sở chung cuộc cho bất cứ phê phán nào xuất phát từ những tri thức quy ước không bị lệch lạc. Nhân thân. Tông khách ba sử dụng cùng lập luận về sự vắng mặt của tính đồng và tính dị để chứng minh rằng bản ngã hoặc nhân thân không tồn tại một cách thiết yếu. Bởi một cách thiết yếu, nó chẳng đồng nhất mà cũng chẳng dị biệt với những tập hợp về tâm và thân. Ngài giải thích rằng hành giả trước tiên đã xác định đối tượng của phủ định, khái niệm về một bản ngã thiết yếu trong kinh nghiệm riêng của mình, rồi tự hỏi cái bản ngã thiết yếu này có đồng nhất hoặc dị biệt với tâm trí và cơ thể của mình không? Khái niệm rằng bản ngã thiết yếu đồng nhất với tâm và thân bị mâu thuẫn với nhiều lập luận. Chúng ta hãy cứ xét bốn trong những lập luận này. Một sẽ là lặp lại khi nói về một bản ngã. Hai, sẽ có nhiều bản ngã hoặc sẽ chỉ có một tập hợp uẩn. Ba, bản ngã tồn tại một cách thiết yếu sẽ là vô thường, tùy duyên và tan rã. Bốn, bất cứ tác nhân nào là đối tượng của nó cũng có thể là đồng nhất. Nếu có một bản ngã tồn tại thiết yếu là đồng nhất với những thành tố và những phương diện của tâm và thân, vậy thì những tập hợp này sẽ là chính bản ngã ấy. Sẽ không cần thiết để nói về nó, quan niệm về nó hoặc lập luận về nó. Bản ngã sẽ đơn giản và chính xác là đồng nghĩa của phức hợp tâm, thân. Thế nhưng trong ngôn ngữ, phản ánh tư duy của chúng ta, bản ngã của một nhân thân dường như rất tách biệt khỏi tâm và thân của người đó. Chúng ta dùng những lối diễn tả như là tâm trí tôi, cơ thể tôi, bàn tay tôi, hoặc thậm chí cuộc đời tôi. Làm sao cái tôi mà chúng ta nghĩ như thể sở hữu những cảm nhận đa dạng và biến đổi này có thể lại chính là những cảm nhận đó? Vì vậy, bản ngã tồn tại thiết yếu không thể đồng nhất với tâm và thân. Lập luận thứ hai là nếu các tập hợp của tâm và thân chính xác đồng nhất với bản ngã thiết yếu, vậy chúng ta phải có tất cả những phẩm tính và thuộc tính. Chẳng hạn, chúng ta phải đồng nhất về mặt con số. Đúng như một người được quan niệm là chỉ có một bản ngã thiết yếu, những tập hợp của tâm và thân khi đó ắt cũng phải là một con số. Trong khi thực ra, hiển nhiên là chúng ta có nhiều thành phần đa dạng. Hoặc khác nữa, bởi những phần tử này là đa dạng, vậy phải có nhiều bản ngã tồn tại thiết yếu đa dạng cho mỗi nhân thân. Thế nhưng điều này không hề xuất hiện khi chúng ta quan sát cảm thức của chúng ta về một bản ngã có thực. Bản ngã có thực này dường như là yếu tính đơn độc và cốt lõi của hiện hữu tôi như một con người. Vì vậy, là mâu thuẫn khi nói rằng nó đồng nhất với những thành tố đa và phức của tâm và thân. Lập luận thứ ba là nếu một bản ngã hiện hữu nội tại đồng nhất với tâm và thân, nó phải thay đổi từng khoảnh khắc hệt như tâm và thân. Trong trường hợp đó, bản ngã hiện hữu nội tại của một khoảnh khắc phải khác với bản ngã hiện hữu nội tại của khoảnh khắc sau đó. Vậy, hậu quả của việc đồng hóa bản ngã hiện hữu nội tại với phức hợp tâm, thân là chúng ta phải thừa nhận rằng hiện hữu thiết yếu khác biệt trong mỗi khoảnh khắc khi tâm và thân thay đổi. Nhưng nếu cái tôi của những khoảnh khắc quá khứ là một yếu tính khác với cái tôi của khoảnh khắc hiện tại, vậy làm sao tôi có thể nhớ những sự vật mà nhân thân lúc trước trải nghiệm? Cái tôi trước đây của tôi khác biệt về yếu tính với cái tôi của khoảnh khắc này, và nếu những nhân thân thiết yếu khác biệt có thể nhớ những trải nghiệm của nhau, vậy thì bất cứ ai trong thế giới cũng có thể nhớ những trải nghiệm của bất cứ ai khác, nhưng điều này không xảy ra. Lập luận thứ tư là nếu bản ngã nội tại đồng nhất với tâm và thân, vậy thì bởi chúng ta nói rằng một nhân thân có một cái thân và một cái tâm, tác nhân sở hữu sẽ đồng nhất với đối tượng được sở hữu. Nếu tác nhân và đối tượng có thể đồng nhất trong cung cách này, vậy ngọn lửa và chất đốt cũng có thể đồng nhất như thế. Như đã ghi nhận ở trên, điều này hàm ý rằng đặt một khúc gỗ trong một bếp lò lạnh sẽ làm ấm căn phòng, hoặc người ta có thể dùng một con dao để cắt chính nó. Vậy tại sao chúng ta lại không nên cứu xét rằng bản ngã hiện hữu nội tại là khác biệt với tâm và thân? Nếu nhân thân có một tính chất thiết yếu khác biệt với tính chất thiết yếu của những tập hợp uẩn thuộc tâm và thân, vậy cái tôi của tôi có thể tìm thấy và xác định hoàn toàn tách biệt với tâm và thân của tôi. Tức là hệt như những con ngựa và những con bò có những phẩm tính khác nhau và có thể nhìn thấy được ở những nơi chốn khác nhau, chúng ta ác cũng có thể chỉ ra bản ngã thiết yếu của tôi ở một nơi chốn và thời gian, trong khi tâm và thân tôi lại ở một nơi khác. Thực ra chúng ta dùng từ ngữ nhân thân, person, để quy chiếu về một sự liên tục của những thành tố đang thay đổi của tâm và thân. Nhân thân, mỗi thành tố cá thể của tâm và thân và toàn bộ liên tục những thành tố thường xuyên thay đổi, tất cả đều thiếu vắng bất cứ bản chất thiết yếu hoặc nội tại nào. Bởi không có yếu tính, tôi cũng chẳng thiết yếu là đồng hoặc thiết yếu là dị với con người mà tôi thấy trong tấm hình vào lúc 9 tuổi. Tôi cũng chẳng thiết yếu là đồng hoặc thiết yếu là dị với những nhân thân thuộc các dòng tâm thức khác. Những trải nghiệm và chọn lựa ở quãng thời gian đã trôi qua để lại những dấu ấn giống như những dấu chân để lại của một con chim đã bay đi. Tôi kế thừa những hậu quả của những hành động quá khứ của chính tôi. Những chọn lựa của chúng ta tạo nên những gợn sóng, và từ những gợn sóng này, tập hợp riêng biệt nhưng thường xuyên thay đổi của những khuynh hướng và những phẩm tính cuộn xuống giống như một ngọn sóng qua dòng tâm thức của chúng ta. Tôn Khách Ba ghi nhận rằng trong các nền triết học không phải Phật giáo, một bản ngã vĩnh hằng và thiết yếu khởi lên khi người ta nhận thức rằng bản ngã thiết yếu thực sự không thể đồng nhất với dòng luân lưu của những tập hợp tâm trí và cơ thể. Suy luận sai trái, nên họ có quan niệm về sự hiện hữu của một bản ngã siêu hình thiết yếu, khác biệt với tâm và thân. Tuy nhiên, chính những ý thức thông thường và vững chắc theo quy ước của họ, chẳng bao giờ tri giác về bất cứ yếu tính hoặc tự thân nội tại nào khác biệt với tâm và thân cả. Điều này đơn giản chỉ là một kiến tạo tưởng tượng, thay vì cho rằng phải có một hữu thể trường tồn và rồi định vị nó như là một yếu tính tách biệt khỏi tâm và thân. Họ nên nhận thức rằng vì một bản ngã hiện hữu nội tại chẳng thể tìm được, dù là đồng nhất với hoặc là khác biệt với tâm và thân, bởi nó đơn giản không hiện hữu. Do nhân thân không thể là một bản ngã thiết yếu, vốn hoặc là đồng hoặc là dị với những tập hợp, nên nhân thân không thể có bất cứ yếu tính nào. Nhân thân thiếu vắng bất cứ bản chất nội tại nào. Nhân thân chỉ tồn tại bằng tên gọi và theo quy ước, và tuy thế vẫn có thể hoạt động như một tác nhân trên cơ sở này. Điều quan trọng là cứu xét mọi thao tác của tâm trí, trong đó có thể có một bản ngã thiết yếu lẫn lúc đâu đó trượt qua các kẽ hở. Với sự phân tích kỹ lưỡng và tập trung, mọi khả tính có thể được giải quyết thành một trường hợp của đồng hoặc dị và sẽ sụp đổ trong ánh sáng của tiến trình phân tích. Trong thực hành thiền định, chúng ta không thể hài lòng với việc thao tác qua một tuyến lý luận trong hình thức giảng lược. Chúng ta phải sử dụng những tuyến đa phức về lý luận rút ra từ những bộ luận của Long Thọ và các trung quán luận giả khác, và phải cảm thấy tự mình dấn sâu vào tiến trình. Chỉ trong cung cách này, chúng ta mới có thể phát triển xác tính mạnh mẽ rằng bản ngã nội tại mà chúng ta đeo đẳng chưa bao giờ và cũng chẳng bao giờ có thể tồn tại. Duyên khởi. Sự mâu thuẫn, như trong trường hợp chàng trai độc thân kết hôn, là việc chúng ta đeo đẳng vào ảo tưởng rằng sự vật hiện hữu vững chắc trong chúng và do chúng, trong khi chúng ta sống giữa bằng chứng quyết liệt về cung cách tồn tại của sự vật không những phù du mà còn tùy thuộc vào những sự vật khác như các điều kiện. Điều này tương tự với huyễn tưởng về chàng trai độc thân đã kết hôn, trong hàm nghĩa rằng có ai đó ở ngoài kia vừa kết hôn, quan hệ với một kẻ khác và vừa không kết hôn, không quan hệ với một kẻ khác, vậy sự vật có quan hệ với nhau không? Đối với chúng ta, dường như lương tri cho thấy rằng một, sự vật có thực trong chúng và do chúng, và hai, bởi chúng có thực, chúng có thể ở trong tương quan kết nối chúng với những sự vật có thật khác. Tôi nghe người khác và tìm thấy bên trong chính tôi những ý tưởng gộp lại thành điều này. Nếu sự vật không có thật trước khi chúng nối kết với một sự vật khác, vậy cái gì nối kết với nhau? Chúng ta đúng khi trực quan rằng không thể có những mối tương quan mà không có những thực thể tương quan. Những mối tương quan không hiện hữu bên ngoài những thực thể có tương quan. Tuy nhiên chúng ta sai lầm trầm trọng khi tin rằng vì vậy phải có những sự vật có thực một cách tối hậu. Những sự vật không tương quan và độc lập chỉ tình cờ hiện hữu bởi chính chúng và rồi sau đó chúng tương quan với nhau. Qua thiền định về các sự vật trống rỗng bởi chúng là duyên khởi, chúng ta huấn luyện lại tâm thức để thấy rằng sự vật chỉ tồn tại khi nào chúng tương quan với những sự vật khác. Không có cái gì trong đó là có thực một cách tối hậu, bởi không gì có cách của riêng nó để tự thiết lập. Mỗi sự vật và mọi sự vật là biểu hiện của mạng lưới rộng lớn, những mối quan hệ. Không có nền tảng tuyệt đối nào về hiện hữu, không có hỗ trợ vô điều kiện hoặc khởi điểm nào. mọi vật xuất hiện từ phức hợp liên tục của những điều kiện tương thuộc và không thể định vị một cách đơn lập. Vô số sáu ngữ ca ngợi tính độc đáo của chúng ta như là những sinh linh. Vấn đề chỉ là chúng ta tin tưởng một cách vô thức rằng sự độc đáo của chúng ta khởi sinh từ một yếu tính bên trong là cốt lõi riêng tư của chúng ta. Để bảo vệ và khuếch đại cốt lõi đó, chúng ta làm tổn hại kẻ khác. Để nuôi dưỡng cốt lõi đó, chúng ta xây đắp lòng tham. Bao nhiêu đau đớn và khắc khoải cũng do điều này gây ra. Thực vậy, sự độc đáo của chúng ta nảy sinh từ tầng tầng lớp lớp, luôn chuyển đổi của những kết nối với những sự vật khác. Chúng ta là độc đáo và quan trọng, nhưng chúng ta không sở hữu sự độc đáo. Chúng ta không có cốt lõi nội tại nào cả. Sự độc đáo của chúng ta là do tất cả những điều kiện hợp thành và do tính không. Nếu không có bầu trời rộng mở của tính không, phần còn lại của thế giới không thể bừng sáng cho chúng ta và qua chúng ta, và chúng ta chẳng bao giờ là những gì chúng ta đang là, những sinh linh có khả năng đưa ra các chọn lựa quan trọng. Nhìn sự vật như những ảo tưởng. Thế giới xuất hiện theo cách nào đối với người đang thực hiện thao tác phân tích trong thiền định? Tông khách ba trích dẫn một đoạn trong kinh Tam Muội Vương dạy rằng mọi hiện tượng đều giống như ảo ảnh, ảo tưởng, phản ánh, tiếng vang và giấc mơ. Ngài giải thích rằng trong trường hợp của những hiện tượng quy ước như là những nhân thân hoặc những hình dạng, điều này nghĩa là có sự xuất hiện của X, nhưng người ta đồng thời hiểu rằng không hề có X tồn tại cố hữu. Nó giống như trường hợp của một phản ánh, chẳng hạn có thể có sự xuất hiện sống động của một gương mặt, nhưng chúng ta hiểu rằng thực ra không có gương mặt nào hiện hữu trong cái đang xuất hiện. Khi tới chung cuộc của tiến trình phân tích, khi ra khỏi thiền định về tính không, người ta lại biện biệt sự xuất hiện của những sự vật và những nhân thân. Tuy nhiên, vì vừa thấu suốt tính không của những sự vật này, nên chúng xuất hiện trong một ánh sáng khác. Chúng dường như ảo tưởng mơ hồ, không tách biệt hoặc còn âm ỉ. Tuy nhiên có một trạng thái biến cải về tâm trí sau thiền định không nhất thiết chỉ ra rằng người ta đã nhận thức một cách chính xác sự vật giống như những ảo tưởng. Như Tông Khách Ba nói, loại kinh nghiệm ấy tới với tất cả những ai hoài bảo những căn bản trung quán luận và nghe ít nhiều giáo lý, cho thấy sự vật thiếu vắng bản chất nội tại. Ngài gợi ý rằng bạn có thể có loại trải nghiệm này cả sau khi thiền định mà trong đó bạn đã phủ định quá nhiều. Khi sự phân tích của bạn sử dụng lý trí để xóa một đối tượng thoạt đầu bạn nghĩ nó không có ở đó, rồi khi bạn đi tới chỗ quan sát kẻ phân tích, tức là chính bạn, trong cùng cung cách, thậm chí không còn ai để đoan chắc về sự không hiện hữu đó nữa. Vậy nên, không có cách nào để xác định một sự vật là hiện hữu hay không. Nó bắt đầu như thể những gì xuất hiện trở nên mơ hồ và hư ảo. Thực sự hiểu rõ tính chất ảo tưởng của nhân thân đòi hỏi vừa là một sự phản bác hoàn toàn và chính xác về bản chất nội tại của nhân thân, vừa một sự thấu hiểu rằng chính những nhân thân không có bản chất nội tại này đang dấn vào những hành động và trải nghiệm những hậu quả. Nói cách khác, nhân thân trống rỗng và ảo tưởng tồn tại và đưa ra những chọn lựa hành động. Nếu bạn xác định lầm đối tượng của phủ định, thậm chí chỉ lầm lẫn một chút và phủ định quá nhiều. Và khi ấy, sự thấu hiểu của bạn về kiểu tính không này mạnh lên, bạn xói mòn niềm tin vào việc thực hành những phẩm hạnh như bố thí, trì giới và nhẫn nhục. Thật sự tìm thấy quan điểm trung quán đòi hỏi thấu hiểu tính không một cách chính xác, tức là thấu hiểu nó trong cung cách bảo tồn sự tương thích trọn vẹn của nó với duyên khởi. Vậy nên, thật sự biết tính không phải là một cuộc gặp gỡ với tính vô nghĩa. Nó cho phép chúng ta nhìn thấy với sự bảo đảm trọn vẹn rằng những hành động của chúng ta có tầm quan trọng, rằng những gì chúng ta làm sẽ tạo ra sự khác biệt bằng cách phục vụ như một điều kiện cho những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhắc nhở chúng ta rằng việc tìm thấy diễn kiến này là một thách thức to lớn. Tôn khách ba hướng dẫn minh bạch về cung cách tiến hành. Hình thành một quan niệm minh bạch về đối tượng mà lý trí sẽ phản bác, rồi tập trung vào ý tưởng. Nếu có một nhân thân tồn tại một cách cố hữu như thế, nó chỉ có thể là đồng nhất với hoặc dị biệt khỏi những tập hợp của nó, và cách lý trí mâu thuẫn với cả hai lập trường này. Triển khai sự chắc chắn trong việc nhận thức phê phán, cuối cùng kiên định rằng nhân thân không hề tồn tại một cách cố hữu. Trong giai đoạn thiền định về tính không, hãy thực hành điều này thường xuyên, rồi gợi trong tâm trí nhân thân quy ước hiện ra một cách rõ ràng. Chuyển tâm trí tới lý duyên khởi, trong đó nhân thân ấy được đặc định như thể là kẻ tích lũy những nghiệp báo và trải nghiệm những hậu quả, và hãy chắc chắn về cách duyên khởi khả dĩ có được mà không có tồn tại cố hữu. Khi chúng dường như mâu thuẫn, hãy nghĩ về cách chúng không mâu thuẫn. Lấy một ví dụ chẳng hạn như một sự phản ánh. Khi dường như với chúng ta, tính không của nhân thân tức là không có bản chất nội tại, mâu thuẫn với việc nhân thân đó có thể hành động và trải nghiệm những hậu quả của hành động, tông khách ba hướng dẫn chúng ta dùng một phản ánh hoặc một ví dụ tương tự để phát triển niềm tin vào tính tương thích trọn vẹn của hai điều này. Rồi ông chỉ ra cách ví dụ này hoạt động. Phản ánh của một gương mặt rõ ràng là sự giao kết của một tính không của mắt, mũi và những thứ xuất hiện trong đó, và hai phát sinh do tùy thuộc vào một tấm gương và một khuôn mặt. Chúng sẽ tan rã khi một trong những điều kiện này không còn. Cũng giống như vậy, nhân thân thiếu vắng thậm chí đến cả một vi trần, thành tố cực nhỏ của bản chất nội tại, nhưng vẫn là kẻ tích lũy nghiệp báo và trải nghiệm những hậu quả và phát sinh tùy thuộc vào nghiệp báo và những phiền não trước đó. Một nhân thân xuất hiện sống động, dường như có bản chất nội tại, hệt như phản ánh của một gương mặt có thể xuất hiện sống động như là một gương mặt. Nếu chúng ta bắt gặp một phản ánh của chính chúng ta một cách bất ngờ trong một tấm gương trong vắt, chúng ta có thể bị giật mình. Chúng ta có thể cảm thấy mạnh mẽ rằng đang nhìn thấy một ai đó, trong khi sự xuất hiện như một con người là hoàn toàn giả dối. Phản ánh tồn tại và hoạt động hữu hiệu như những gì nó đang là. Nó khởi sinh, hoạt động, rồi biến mất tùy thuộc vào những điều kiện. Giống như vậy, nhân thân hoàn toàn thiếu vắng bản chất nội tại xuất hiện sống động trong tâm trí chúng ta. Một bản chất như thế không thể tìm thấy, bởi nó hoàn toàn không tồn tại, hệt như không có nhân thân nào xuất hiện trong tấm gương. Mặt khác, hệt như một phản ánh tồn tại chỉ như một phản ánh, một nhân thân tồn tại chỉ như một nhân thân. Và như sự vật diễn tiến, đó chính là nhân thân mà chúng ta cần có sự hiện hữu để có thể đưa ra những quyết định, để hành động và để thay đổi và trợ giúp cho thế gian. Kinh Tam Muội Vương viết: Khi những phản ánh của mặt trăng xuất hiện ban đêm trong làn nước trong vắt, chúng là trống không và không thể nắm bắt. Hãy biết rằng mọi hiện tượng đều như thế. Một người bị dò xét bởi cơn khát giữa trưa mùa hè đi đường xa, nhìn thấy những ảo ảnh như những đầm nước. Hãy biết rằng mọi hiện tượng đều như thế. Mặc dù nước không hề tồn tại trong ảo ảnh, một sinh linh bị huyễn tưởng vẫn muốn uống thứ nước đó. Hãy biết rằng mọi hiện tượng đều như thế. Đức Phật không phải là một vị thần linh ban ra một mệnh lệnh khắc nghiệt: đừng có tham chấp, săn đuổi và bám giữ. Ngài cũng chẳng phải là một phán quan sẵn sàng kết án những ai vi phạm mệnh lệnh này. Đúng ra Đức Phật là vị y sĩ tâm linh cho chúng ta lời khuyên lành mạnh. Nếu hạnh phúc có thể đạt được bằng cách tham chấp sự vật, Phật giáo sẽ chẳng cần thiết. Mọi khốn cùng không cần thiết của chúng ta nảy sinh vì chúng ta tiếp tục tham chấp những sự vật vốn thực sự không thể tham chấp, bởi chúng không có cốt lõi, không có nền tảng, không có yếu tính cố định nào. Điều gì đúng với các nhân thân cũng đúng với tất cả các sự vật và cùng mức độ. Đức Phật chỉ ra sự vô vọng, đau đớn và buồn khổ của việc chúng ta đeo đẳng vào các đối tượng con người, ý tưởng, trải nghiệm và căn cước vốn không thể nắm giữ cho dù chúng ta ôm ghì như thế nào, bởi chúng không có khả năng thiết lập tự thân và tồn tại bởi chính chúng. Chúng ta và những sự vật quanh chúng ta đều luân lưu, thay đổi khi các điều kiện thay đổi. Vốn không có bản chất thiết yếu, tự thân chúng ta và cả những sự vật quanh chúng ta đều không có điểm mấu chốt nào để có thể săn đuổi và bám giữ. Chúng ta sợ hãi phải đối mặt với sự thiếu vắng trống rỗng, tức là giới tính không. Sự sợ hãi khởi sinh và nuôi dưỡng những tham chấp, và bằng cách này chúng ta tự xây ngục tù cho chính mình từng khoảnh khắc. Tuy thế, bằng cách dũng cảm đối đầu với thực tại của tính không, chúng ta có thể buông xả sự sợ hãi, sự nóng giận và sự tham lam. Chúng ta có thể giải thoát.